Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 347, Kinh Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà dương Tây Hạ, đầy trời hồng hà, phiêu phiêu lượn lờ đám sương tràn ngập nhân gian. Lâm Hoài Hầu phủ ở nơi này chiều tà đám sương chung cũng là phiêu phiêu miểu miểu. Lâm Hoài Hầu phủ hậu viện, bánh bao tiểu nha hoàn nâng bánh bao mặt, đầu nhỏ từng điểm ngủ gật. Đánh 3 năm hạ liền bản thân đem mình làm tỉnh lại một lần. Thấy dựa vào cửa sổ trước bàn đang ngồi tiểu thư, vẫn còn ở nghiêm túc thành tín sao chép kinh Phật, liền lại yên tâm lần nữa tuần hoàn ngủ gật cùng làm tỉnh lại. Bánh bao tiểu nha hoàn thật sự là quá mệt nhọc, tối hôm qua cách vách cái đó chán ghét Ngụy Quốc công phủ thả một đêm tiên pháo, đem người ta trái tim nhỏ cũng sợ khoái nhảy ra ngoài. Ồn đến Lâm Hoài Hầu phủ không có mấy có thể ngủ. Tiểu thư cũng là một đêm không ngủ đâu. Buổi sáng tiếng pháo rốt cuộc ngừng. Trong phủ chủ tử tiểu thư tôi tớ cũng đều ở ban ngày rút thời gian bổ tối hôm qua giấc. Bất quá tiểu thư buổi sáng sau là không có ngủ bù. Trừ để cho mình đi cấp cô ra đưa một căn trăm năm trường Bạch Sơn nhân sâm ngoại. Tiểu thư vẫn thành tín ngồi ở trên bàn sao chép kinh Phật. Bảo là muốn cấp bên ngoài lão gia cùng ba người ca ca sao kinh cầu phúc. Tiểu thư cũng không ngủ. Bánh bao tiểu nha hoàn tự nhiên cũng không thể ngủ. Còn phải hầu hạ đâu. Cho nên cái này mới đưa đến bánh bao tiểu nha hoàn khốn đầu nhỏ từng điểm. Chiều tà dư huy chiếu vào trước cửa sổ. Cửa sổ ngoại mông mông đám sương cùng cửa sổ bên trong nhiễm nhiễm dâng hương. Để cho trước cửa sổ người Ngọc Nhi thêm mấy phần mông lung mỹ. Một bộ tu thân kéo địa váy dài, dùng màu đỏ sợi tơ thêu hoa mai, bên hông hệ một cái màu xanh đoạn mang, màu đen mái tóc chải bím đuôi ngựa, trên búi tóc dùng liên chuế tinh xảo hoa bách hợp trị sức, yêu nhã trung lộ ra sặc sỡ trung mang theo yêu nhã, người Ngọc Nhi tiêm tiêm ngọc thủ trung cố chấp một căn châm hoa bút lông, long lanh trong mắt to chuyên chú với bút hạ. Một tia không cầu ở tuyết trắng trên tiên chỉ sao kinh Phật. Rất là thành kính nghiêm túc, đại từ đại bi quan tự tại tâm tưởng sự thành kinh. Quan tự tại Bồ Tát, bàn nhược ba la mật tâm tự tại, xá lợi tử chư pháp vô tướng. Có lòng sở cầu, kinh Phật ở lý su bút hạ quyên quyên chảy ra. Một nhóm hành châm hoa chữ nhỏ, giống như là núi cao một hoàng thấm lòng người phi thanh tuyền chậm rãi từ tràn đầy tuyết liên hoa sơn lộc chậm rãi chảy xuống. Để cho người nhìn bội cảm thoải mái. Trừ thủ hạ cái này một chương kinh Phật ngoại. Bàn nhỏ thượng còn có thật dày một sấp tràn đầy kinh Phật giấy lớn. Phía trên chữ câu tất cả đều là đại từ đại bi quan tự tại tâm tưởng sự thành kinh. Mỗi một chữ đều là một khoản một vẽ quyên tú ngay ngắn. Mỗi một câu tử đều là thật chỉnh tề sắp hàng. Mỗi một mặt giấy cũng nhìn để cho người thoải mái. Có thể thấy được người Ngọc Nhi ngày này sao chép kinh Phật là có nhiều nghiêm túc, nhiều thành kính. Người Ngọc Nhi một bên thành kính nghiêm túc sao chép kinh Phật, nộn hồng môi anh đào hơi mở ra, tựa hồ không tiếng động nói gì đó. Nhìn thiếu nữ khẩu hình, tựa hồ là ở đọc thầm kinh văn cầu nguyện hứa nguyện. Bất quá mỗi lần hứa nguyện hoàn cuối cùng ba chữ, tựa hồ cũng là, xú con cóc, đây là cổ nhân thói quen. Ở người cổ đại cửa thường thường sẽ sao chép kinh Phật cầu phúc. Nhất là cô gái càng là như vậy. Vì cha mẹ cầu phúc, vì tướng công cầu phúc, vì, đây cũng là bị Phật giáo ảnh hưởng. Kim Cương Kinh Trung thì có một đoạn như vậy thoại. Nếu phục có người, người thử kinh điển, lòng tin không nghịch, kỳ phúc thắng bỉ. Huống chi viết bị cầm đọc tụng, làm người giải thích, ở các nàng xem ra, sao chép kinh Phật đọc thuộc lòng kinh Phật đều là phúc báo. Có thể tích lũy phúc báo kỳ nguyện, càng thành kính càng linh nghiệm, thiếu nữ thành kính, chữ chữ vào tâm, tiểu thư, ở thiếu nữ sao chép nghiêm túc thời điểm, trong sân chợt truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Kèm theo một tiểu nha đầu kéo dài thanh âm cùng đột nhiên tiếng cửa mở. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho đang thành kính viết chữ thiếu nữ dơ bẩn một chữ. Thiếu nữ nhìn dơ bẩn chữ. Không khỏi nhíu mày. Một đôi long lanh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người tới cửa. đang gật đầu ngủ gà ngủ gật bánh bao, tiểu nha hoàn cũng bị bất thình lình thanh âm thức tỉnh. Một chương bánh bao mặt cùng bị nhiều đại kinh hách tựa như. Tiểu mập tay che dồn dập tim đập cũng nhìn về phía cửa. Tiểu thư, cô Gia Thi trở lại rồi. Vào cửa mà đến tiểu nha hoàn thấy tiểu thư nhà mình ánh mắt lạnh như băng. Sợ cả người run một cái. Câu nói kế tiếp đều bị sợ lẩy bà lẩy bẩy thiếu chút nữa nuốt xuống bụng trong. Bất quá, hình như là ảo giác tựa như. Tiểu nha đầu run rẩy nói xong. Liền cảm giác tiểu thư nhà mình ánh mắt lạnh như băng giống như lập tức liền hòa tan tựa như. Tựa hồ mới vừa rồi lạnh băng chẳng qua là bản thân chạy quá nhanh thở hồng hộc đưa đến đại não sinh ra ảo giác tựa như. Cái gì? Cô ra trở lại rồi. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy kích động không thôi. Hết cả buồn ngủ. Lần này thì thôi. Lần sau lại như vậy lỗ mãng. Cẩn thận da của ngươi nhi. Lý Xu buông xuống trong tay bút lông. Liếc kia vào cửa nha đầu một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói. Cảm ơn tiểu thư. Nô tì cũng không dám nữa. Cửa tiểu nha đầu dài ra xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Gật đầu liên tục. Tiểu thư chúng ta đi nhìn một chút cô ra đi. Không biết cô ra thi như thế nào đây. Bánh bao tiểu nha hoàn biết Chu Bình An thi trở về tin tức sau liền ngồi không yên. Gấp cái gì, hắn lại không chạy được. Lý Xu đôi mắt đẹp lưu chuyển, phủi phiết tiểu miệng, không nhanh không chậm đứng dậy thung cả tiêm đầu ngón tay. Nhẹ nhàng bước liên tục, tương sao chép hảo kinh Phật cẩn thận đặt ở trên giá sách phương. Động tác yêu nhã tựa như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử. Khóe miệng cũng là không tự chủ được gợi lên lau một cái ngọt ngào tiểu ý, bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy le lưỡi một cái. Thẹn thùng đỏ mặt, Lý Xu cất xong kinh Phật, quán tắm sau đổi một bộ quần áo, mới dẫn bánh bao tiểu nha hoàn còn có ngoài ra hai cái nha đầu cùng hai cái lão mụ tử ra viện môn. Hướng tiền viện đi tới, Lâm Hoài Hầu phủ treo đèn kết hoa, Lâm Hoài Hầu cũng cố ý ở buổi chiều liền chạy về trong phủ. An bài trong phủ bị hạ tiệc rượu vì thi đình trở về Chu Bình An đón gió. Trở lại trong phủ lúc. Lâm Hoài Hầu đúng dịp thấy đi theo tiểu la lị Chu cái mông bào đất chơi Hùng Hai Tử. Hùng Hai Tử nghiêng đầu thấy nhà mình mặt đen ông bô lúc. Thiếu chút nữa không có sợ tại chỗ tiểu trong quần. Bất quá cũng may Lâm Hoài Hầu muốn an bài tiệc rượu chuyện. Hùng Hai Tử chẳng qua là bị gầm thét một bữa. Vừa chính là cái này. Hùng Hai Tử cũng bị sợ không rõ. Chu Bình An là ở ban đêm trở lại Lâm Hoài Hầu phủ. Ở trên đường cùng Vương Thế Trinh cùng Trương Tư Duy trò chuyện một hồi lâu. Trương Tư Duy tâm tình coi như bình tĩnh. Bất quá Vương Thế Trinh tâm tình liền kích động không chịu được. Dọc theo đường đi đều ở đây nói ra Tĩnh Đế Hùng Phong trọng trấn có minh chủ khí tượng. Nói hắn nhất thời nhịn không được đang thử cuốn thượng một hơi nói 10 điều trị quốc đề nghị. Ước chừng Vương Thế Trinh trong xương thư sinh ý khí hay là rất nồng. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh người nhà cũng còn tạm ở lại kinh sư. Nếu như không phải sợ nhà bọn họ người chờ nóng nảy. Hai người có thể lôi kéo Chu Bình An trò chuyện một đêm. Lâm Hoài Hầu phủ treo đèn kết hoa. Còn đặc biệt bị chế phong phú dạ tiệc vì mình đón gió. Thịnh tình dưới để cho Chu Bình An vào phủ sau có chút không quá thích ứng. 10 năm hàn xong không người hỏi. Nhất cử thành danh thiên hạ biết. Cổ nhân thành không ta lấn cũng. Cách chương.